Chương 820, tháng 8 năm 20, ta yêu đường. Lệ hành, lôi lệ phong hành, là cái tên rất hay. Tạ Quang đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được Tạ Quang, Tưởng Lệ Hành không khỏi quay người hướng về phía Tạ Quang khẽ gật đầu, thúc thúc ngươi thật sự là học rộng tài cao suy. Một bên Tạ Ngọc Điệp nhịn không được, rốt cục cười ra tiếng. Tường ảnh đế, hắn không phải ngươi nhạc phụ tương lai, ngươi không cần che giấu lương tâm khích lệ hắn, bằng không hắn sẽ lên thiên Tạ Quang. Hắn làm sao lại có như thế một cái không biết lớn nho không tim không phổi nữa nhi đâu. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Tưởng Lệ Hành cu nở dê nhịn cười không được cười. Tiểu Điệp, ngươi nói như vậy, dễ dàng không có bạn bè. Sợ cái gì, coi như người khác đều không cùng ta làm bằng hữu, ta còn có chúng ta nhà Tiểu Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta, đi, Hoan Tâm chúng ta lên lâu, để bọn hắn hai tiếp tục lẫn nhau thổi phồng đi nói. Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng đầu bậc thang chạy. Hai người các ngươi à, nhìn một chút thời gian, nửa giờ sau ăn cơm. Lâm Tĩnh tại hai người sau lưng hô lớn một câu, sau đó nàng lại quay người nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Lệ Hành, ngươi ngồi, cùng ngươi Tạ thúc tâm sự, ta đi cấp các ngươi cắt quả ướp lạnh, hôm nay người hầu không ở, đều là chúng ta người trong nhà, có thể nói thoải mái. Bởi vì Tưởng Lệ Hành thân phận đặc thù, sợ có cái gì phức tạp sự tình, cho nên Lâm Tĩnh đã sớm cho nhà người hầu nghỉ. Ân. Nghe được Lâm Tĩnh, Tưởng Lệ Hành chậm rãi gật đầu, người Tạ gia nghĩ tới rất chú đáo, Tưởng Lệ Hành cũng là rất nguyện ý cùng Tạ Quang tâm sự. Ninh Hoa Vĩ hy vọng từ Tạ Quang nơi này, sớm biết Tưởng Lệ Hành nhân phẩm như thế nào, mà Tưởng Lệ Hành sao lại không phải hy vọng có thể sớm một bước từ Tạ Quang trong miệng tìm hiểu ra Ninh Hoa Vĩ vợ chồng yêu thích đâu. Biệt thự lầu 2. Tạ Ngọc Điệp cái này lúc sau đã đem Ninh Hoan Tâm kéo đến phòng ngủ của mình bên trong. Tiểu Điệp, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng ai? Nhìn xem Tạ Ngọc Điệp một mặt hưng phấn lại thần thần bí bí bộ dáng, Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy trong này có chuyện gì. Hắc hắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía nàng cười hắc hắc. Hoan Tâm, ngươi thật sự là thông minh, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một kiện chuyện vui nha. Ta luyến, yêu. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai, hưng phấn từng chữ nói ra nói nhỏ lấy. Thật sự Ninh Hoan Tâm sững sờ, có chút ngoài ý muốn, QNZ quả thật có chút kinh hỉ. Đừng nhìn Tạ Ngọc Điệp cả ngày thích xem tiểu thị tươi, thích xem xoay ca, nhưng là nàng kỳ thật đối với tình cảm rất nghiêm túc, sẽ không dễ dàng đi yêu đương. Nàng là một cái rất lý trí nhan khống. Tiểu Điệp, sẽ không là ngươi lần trước nói qua cái kia giáo chu dịch học lao sư A? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Có hay không ảnh chụp tha cha mẹ ngươi biết chuyện này sao? Suy Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm làm một cái im lặng thủ thế. Chuyện này ta còn không có cùng cha ta mẹ nói sao? Hai người bọn hắn mấy ngày nay có cái làm ăn lớn muốn xuất ngoại, muốn thảo luận thật lâu. Ta sợ bọn họ lo lắng ta, ta nghĩ chờ bọn hắn sau khi về nước ta lại nói cho bọn hắn tin tức này. Dù sao hắn vẫn là lao sư của ta, thân phận rất đặc thù. Ta sợ cha mẹ ta không đồng ý, không nghĩ tới luôn luôn không tim không phổi Tạ Ngọc Điệp QNZ có phát sầu. Thời điểm hiện tại cũng niên đại gì, ta cảm thấy Tạ thúc bọn hắn sẽ đồng ý. Ninh Hoan Tâm ở một bên an ủi Tạ Ngọc Điệp một câu, nếu là ngươi thật sự sợ, chờ ngươi ngả bài ngày ấy, ngươi có thể gọi ta tới, ta tuyệt đối đứng tại phía sau ủng hộ ngươi.